Chương 176, Trung Sơn vs. Trình Hầu. Bắc Châu Lăng Tiêu Thiên Đình. Hoan nghênh chư vị hôm nay đã đến Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn từ bên trong Trường Sinh Điện bước ra đi thẳng tới vị trí chủ tọa ngồi lên long ỷ, đưa mắt nhìn những người ngồi ở vị trí khách một lượt rồi tay rót một ly rượu đưa lên nói. Cạn. Quân Hùng cũng đưa một ly rượu lên nhìn Trung Sơn nói, tuy tất cả mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, thậm chí có một chút người hôm nay đến đây là vì muốn giết Trung Sơn, nhưng mà bọn họ đều là người có thân phận, chút khí độ này vẫn phải có. Hôm nay là đại thọ 2000 tuổi của chấm, xin lấy một ly rượu này cảm tạ tấm lòng thành đã đến đây của chư vị. Sau khi uống cạn ly rượu thứ nhất, Trung Sơn lại rót một ly rượu nữa, cất cao giọng hô lên. Ngang. Khí vận kim long thập cửu trảo trên trời lập tức gầm to lên một tiếng. Ngang. Ngang. Ngang. Tất cả khí vận tiểu kim long trên các thành trì của đại tranh cũng đồng loạt ngửa đầu lên gầm to một tiếng, đem lời nói của Trung Sơn truyền đi khắp Bắc Châu thiên hạ. Trung Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Trung Thánh Vương thiên địa đồng thọ. Trung Thánh Vương thọ nguyên vô tận. 4. Từ bốn phương tám hướng lập tức truyền tới vô số tiếng chúc tụng. Uống cạn một ly này, đại yến chính thức bắt đầu. Trung Sơn uống cạn hết ly rượu trong tay rồi quát lên một tiếng. Đại yến chính thức bắt đầu. Hôm nay có thể tề tiểu chư vị tại đây đúng là khó được. Qua ngày hôm nay rồi loại tụ hội này có lẽ sẽ trở thành chuyện ngàn năm có một không hai. Trung Sơn buông ly rượu trong tay xuống nhìn các vị khách của mình một lượt rồi mỉm cười nói. Hôm nay thọ yến 2000 tuổi của ngươi có thể tề tụ hết tất cả các châu chủ các châu và thánh nhân tới đúng là khó được, quả thật là chuyện ngàn năm có một không hai. Doanh Nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói. Không ngờ hôm nay ngoài mời chúng ta tới ra Trung Sơn ngươi ngay cả người chết ngươi cũng có thể mời tới, thật đúng là làm cho ta phải kinh ngạc a. Thiên đạo tử bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía sau Trung Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nói. Hử. Quân Hùng thấy vậy lập tức đưa mắt tập trung nhìn theo hướng chỉ tay của thiên đạo tử thì chỉ thấy ở phía sau lưng Trung Sơn ngoài tứ đại thái tử của đại tranh đang ngồi ra, không ngờ còn có một thiếu niên đầu trọc quanh thân tỏa ra Phật quang nhàn nhạt đang nhàn nhã ngồi uống trà, thần sắc rất an tường. Khi nhìn thấy thiếu niên này trên mặt Quần Hùng đều thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều nhận ra hắn chính là tiền thánh nhân tiếp dẫn đáng lý ra đã chết từ lâu. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hôm nay là thọ yến của Trung Sơn, ta thân là bạn thân của hắn đương nhiên phải tới chúc mừng chứ. Ta nói đúng không Trung Sơn? Tiếp dẫn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì đặt ly trà xuống ngẩng đầu lên cười nói. Đúng. Tiếp dẫn là bạn tốt của chấm, hôm nay là thọ yến của chấm đương nhiên là hắn phải tới rồi. Trung Sơn lên tiếng cười nói. Trung Sơn ngươi cư nhiên dám chứa chấp kẻ nghịch lại thiên số, đây là chuyện nghịch lại thiên địa cương thường làm loạn thiên hạ, ta thân là thánh nhân nhất định phải giết chết ngươi, thế thiên hành đạo. Trình Hầu hai mắt phóng ra kinh thiên sát khí nhìn Trung Sơn quát to lên. Trình Hầu ngươi có biết vì sao chấm phải tổ chức buổi tiệc hôm nay không? Trung Sơn nhìn Trình Hầu hỏi ngược lại. Vì sao? Trình Hầu khó hiểu hỏi. Vì lấp đầy cái quan tài này. Trung Sơn nhìn Trình Hầu nói sau đó phất tay một cái quan tài màu đồng xanh cực lớn đã xuất hiện bên cạnh hắn. Cái quan tài này là ngươi vì ta chuẩn bị sao? Trình Hầu nhìn thấy cái quan tài thì nhìn Trung Sơn lạnh giọng hỏi. Đúng. Hôm nay chấm muốn đổ ngươi. Trung Sơn lạnh lùng nói hai mắt bắn ra sát khí mãnh liệt khóa chặt Trình Hầu, tiếng nói của hắn cũng thông qua khí vận kim long nhanh chóng truyền khắp thiên hạ Bắc Châu làm cho vô số thần dân thiên hạ đại tranh thánh đỉnh kinh hãi, bọn họ đều không ngờ được rằng thánh vương của mình sẽ tuyên chiến với thiên hạ đệ nhất thánh nhân Trình Hầu. Vụ. Sau câu nói của Trung Sơn, Đế Tuấn, Doanh, Cơ Cung Niết, Kiếm Nạo, Huyền Nguyên, Thiên Đạo Tử đều đồng loạt đứng dậy, bọn họ đều rõ bây giờ chính là lúc bản thân cần chứng tỏ lập trường của mình. Trình Hầu nói đúng, Trung Sơn nghịch lại thiên số làm loạn thiên hạ hôm nay nhất định phải chết. Thiên đạo tử là người thứ nhất nói chuyện, lời nói chứng tỏ rõ thái độ ủng hộ Trình Hầu, hai mắt bắn ra sát khí hướng thẳng về phía Trung Sơn. Thiên đạo tử ngươi muốn chiến thì để ta tiếp ngươi. Tiếp dẫn đi tới bên cạnh Trung Sơn nhìn thiên đạo tử cười nói. Được. Ta cũng muốn lãnh giáo thử sự lợi hại của Phật đạo thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên đạo tử nhìn tiếp dẫn trịnh trọng nói sau đó cả hai người lập tức cùng hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng về phía tinh không. Thiên chú tử chúng ta cũng vào tinh không đi. Lúc này từ trong hàng ngũ quan viên của đại tranh bỗng nhiên có một người bước ra nhìn thiên chú tử cười nhạt nói. Ngươi là? Táng gia gia chủ Thi Tiên Sinh. Thiên chú tử nhìn người trước mắt một lúc rồi kinh ngạc nói. Thỉnh. Thi Tiên Sinh nhìn thiên chú tử nói. Được. Thiên chú tử cao giọng nói một tiếng sau đó hai người cũng lập tức cùng bay vào tinh không. Còn dân thiên hạ đại tranh nghe đây, giơ tay phải của các ngươi lên cho chấm mượn lực lượng giết thánh nhân. Trung Sơn cao giọng hét lớn một tiếng. Đồ Thánh. Hôm nay Thánh Vương thật sự muốn đồ thành sao? Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất Thánh Nhân Trình Hầu. Mau giơ tay phải lên giúp Thánh Vương một phần sức đi.

Chương 179, Hồ Giới mở ra. Tứ đế hội minh. 10 năm sau, 6 người Hoàng đế, Thanh đế, Xích đế, Bạch đế, Hắc đế và Đế Thích Thiên đã đến trên một đỉnh núi bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Đây chính là Lăng Tiêu Thiên Đình sao? Xích đế đứng nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình trầm giọng nói. Đúng vậy. 10 năm trước ở nơi này Đại Tranh Thánh Vương Trung Sơn đã đổ thánh nhân trình hầu lập Đại Tranh Thiên Đình. Thanh đế ở bên cạnh nói. Hoàng đế vạn tà trí âm chi thể ngươi đặt ở nơi này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bạch đế nhìn hoàng đế hỏi. Yên tâm đi. Vì cái vạn tà trí âm chi thể này ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, hao tốn rất nhiều tâm sức, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Hoàng đế nhìn bạch đế tự tin nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Bạch đế nghe vậy thì gật đầu nói. Hành động thôi. Sau khi thu hồi lại vạn tà trí âm thân thể thì chúng ta lập tức tiến vào hồ giới. Hoàng đế trầm giọng nói. Được. 5 người còn lại gật đầu một cái, sau đó cả 6 người cùng hóa thành 6 luồng hào quang bay thẳng vào trong Lăng Tiêu Thiên Đình. Phụ thân! Không xong rồi! Đế Huyền Sắt bắt Hạo Mỹ Lệ đi rồi! Một lúc sau, Trung Thiên ôm vết thương chạy thẳng vào Thiên Duyên Các nhìn Trung Sơn hô lớn. Thiên Nhi con nói cái gì? Đế Huyền Sắt bắt Hạo Mỹ Lệ đi rồi! Tại sao lại có chuyện như vậy? Trung Sơn đang cùng bàn bạc công việc với tiếp dẫn nghe vậy trừng mắt nhìn Trung Thiên hỏi. Bẩm phụ thân, lúc nãy con đang đi tuần tra thì phát hiện Đế Huyền Sắt đột nhiên ra tay bắt lấy Hạo Mỹ Lệ, sau đó cùng với 5 người thần bí khác bay thẳng về phía Thanh Sơn. Con vốn muốn đuổi theo hỏi rõ nhưng không ngờ lại bị Đế Huyền Sắt dùng một chưởng đánh bị thương. À phải rồi, trong 5 người đó hình như là trông rất giống Ngọc Đế đã chết. Trung Thiên gấp gáp nói. Có một người trông rất giống Ngọc Đế sao? Chẳng lẽ bọn họ đã về rồi? Tiếp dẫn đột nhiên nói. A Phật, chẳng lẽ ngươi biết bọn chúng? Trung Sơn nhìn tiếp dẫn trầm giọng hỏi. Theo lời của Trung Thiên thì 5 người đi cùng với Đế Huyền Sắt rất có thể là Ngũ Phương Thiên Đế thời thượng cổ Hoàng Đế, Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Bạch Đế. Tiếp dẫn ngưng trọng nói. Đi, chúng ta tới hồ giới. Trung Sơn vừa nghe xong lập tức hét lớn một tiếng bay thẳng về hướng hồ giới. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập lo lắng và nghi hoặc, không hiểu tại sao Đế Huyền Sắt phải bắt đi Hạo Mỹ Lệ và tại sao hắn lại đi cùng với thượng cổ Ngũ Đế. 4. Thương Hy, Cửu Dương hồ giới mở ra rồi, chúng ta đi thôi. Cùng lúc này ở trong một sơn cốc ở phía nam Lăng Tiêu Thiên Đình, Đế Tuấn cũng quát lên một tiếng sau đó bay thẳng lên trời. Ừ. Hai người Thường Hy và Cửu Dương gật đầu một cái rồi nhanh chóng bay theo hắn hướng thẳng về phía Thanh Sơn hồ giới. Chuyện gì thế này xảy ra vậy? Sao hồ giới lại thành thế này? 3 ngày sau khi 3 người vừa bay qua cửa vào tiến vào hồ giới thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Chỉ thấy lúc này phía trong hồ giới thiên địa không ngừng lung lay khắp nơi, tràn ngập các loại âm phong oán khí. Sát khí ngất trời lan ra 4 phương 8 hướng, trên mặt đất là từng đàn hồ ly đang hoảng loạn chạy khắp nơi. Cảnh tượng thật giống như là sắp tận thế vậy. Nói cho chấm biết thật ra trong hồ giới đã xảy ra chuyện gì mà lại biến thành như thế này. Đế Tuấn đưa tay bắt lấy một nữ hồ tộc cổ tiên cấp trầm giọng hỏi. Bẩm. Bẩm đại nhân, 3 ngày trước có tam đại chí tôn. Đắc Kỷ. Bao Tử, Tô Mị Nương. Trở về tranh đoạt quyền làm chủ hồ tộc sau. Sau đó lại có thượng cổ Ngũ Đế đến đây, bọn chúng muốn phá hủy hồ giới. Phá hủy hồ giới? Nữ hồ tộc nghe hỏi thì vội trả lời, nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên giọng nói của ả có chút lắp bắp hổ ngôn loạn ngữ. Cút! Đế Tuấn buông nữ hồ tộc ra quát nhẹ một tiếng. Không ngờ ngoài Đế Tân, Cơ Cung Nhất và Trung Sơn ra thì cả thượng cổ Ngũ Đế cũng chạy ra rồi. Xem ra thế cục này còn nhiều biến hóa hơn ta đã nghĩ nữa. Đế Tuấn ngưng trọng nói một tiếng. Nhìn hiện trạng hồ giới bây giờ chắc là bọn chúng đang ở hồ giới chi nguyên, chúng để tiếp dẫn đường ta cũng mau đi thôi, không thể chậm hơn chúng được. Thường Hy ngưng trọng nói. Mẫu thân, người biết hồ giới chi nguyên ở đâu sao? Cửu Dương nghe vậy nhìn Thường Hy hỏi. Trước đây ta có đến đó một lần. Thường Hy nhẹ giọng nói một tiếng sau đó bay lên trên không. 2 phụ tử Đế Tuấn cũng lập tức bay theo nàng, cả 3 người nhanh chóng tiến vào tinh không đang không ngừng lung lay của hồ giới. 4. Có Thường Hy dẫn đường, cả 3 người nhanh chóng tiến được vào bên trong hồ giới chi nguyên. Khi tiến vào đây thì đã thấy bên trong hiện nay đang có 2 nhóm người đang đứng. Nhóm người thứ nhất chính là 3 đại thiên đế hiện tại Đế Tân, Cơ Cung Nhất và Trung Sơn. Nhóm người thứ hai là Thượng Cổ Tứ Đế và Đế Thích Thiên. Hiện tại 2 nhóm người đang giằng co với nhau, đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn xin chào các vị. Đế Tuấn nhìn thấy vậy thì nhìn về phía 2 nhóm người đang giằng co cười nói. Đế Tuấn, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng nhắm vào hồ giới này sao? Đế Tân vừa nghe thấy tiếng nói lập tức nhìn về phía Đế Tuấn trầm giọng nói, những người còn lại cũng lập tức dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Đúng. Chấm đến đây chính là vì hồ giới. Đế Tuấn đối diện với ánh mắt của mọi người vẫn thản nhiên dẫn theo Thường Hy và Cửu Dương đáp xuống một tòa phù đảo mỉm cười thừa nhận. Ha ha ha.